Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 289. Góc truyện audio.com. Thống khổ giật vu ngôn biểu. Quân Khanh Vũ run rẩy đôi môi. Lặp lại những lời này. Đúng vậy, nàng là sát thủ, nàng tàn nhẫn, lạnh lùng, tuyệt tình, đối với hắn thậm chí cũng có thể đao hạ sát thủ. Thế nhưng vì sao? Ha ha ha, tự giễu cười lên, trẫm chính là yêu nàng tàn nhẫn, lạnh lùng, bởi vì, nàng là A Cửu, nói tới chỗ này, hắn hơi vung lên hàm dưới, mắt phượng như tơ nhìn chằm chằm phương xa, nhàn nhạt nắng sớm xuyên thấu qua ngói lưu ly đánh rớt ở trên người hắn. Mặc dù đã là mùa xuân, nhưng mà, lúc này thiên mới vừa sáng, không khí như cũ có lãnh ý, cười nửa ngày. Hắn ninh kiếm đi ra ngoài, đi chân trần dẫm nát bạch ngọc thạch, đến xương lạnh lẽo theo gan bàn chân truyền đến, thẳng đầu nhập đáy lòng. Quân Khanh Vũ dừng lại chỉ chốc lát, mặc đơn bạc y sam, mực phát áo choàng hướng cung ngoài tường vây đi đến. Si phong y sam đảo qua sạch sẽ mặt đất, từ từ thần phong đi ra, phất khí hắn từng sợi tóc đen, vòng quanh trong tay hắn hoảng sợ trường kiếm. Đi lại không chậm không chậm, hắn lúc này dung mạo như theo mộ quang trung đi tới quỷ mị. Xinh đẹp trung mang theo làm cho người ta sợ hãi âm trầm. Chờ hắn ra tầm cung, Hữu Danh mới giật mình theo trên mặt đất bò dậy, vội nhặt lên Quân Khanh Vũ giày đuổi theo. Hoài, sai thân đi qua Tô Mi. Hữu Danh áy náy cúi đầu, tựa muốn nói gì, nhưng mà lại đem nói sinh nuốt sống trở lại. Sau đó chạy về phía Quân Khanh Vũ. Hữu Danh tìm được Quân Khanh Vũ thời gian, nhìn thấy hắn đang đứng ở nhìn xa trên đài. Cái kia vị trí, có thể quan sát toàn bộ đế đô. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh quen thuộc theo nhìn xa dưới đài đi. Hữu Danh ôm giày tay vi khẽ chấn động. Minh, đối phương là hiện tại rung trời chuyển đất Trần tướng quân. Mà ám, thì là bọn hắn ám sát bộ tân nhiệm thống lĩnh. Cho tới nay, rất ít ra mặt, thậm chí lần trước Yên Vũ Sơn Trang bị hủy, hắn cũng không có đi ra. Nhưng lúc này, thế nhưng xuất hiện, trước, Hoàng thượng bắt đầu cuộc sống hàng ngày cùng trong cung thủ tục vẫn là do chính mình phụ trách. Cái khác quân sự cũng có Tả Khuynh cầm tay, Tả Khuynh làm phản sau, liền trực tiếp do Trần tướng quân tiếp thu. Hoàng thượng, Hữu Danh đi lên, đem giày phóng trên mặt đất. Hữu Danh, Quân Khanh Vũ quan sát toàn bộ đế đô, khẽ nở nụ cười, trẫm đã quyết định, một tháng sau, hướng sở quốc phát binh. Hoàng thượng, vạn vạn không thể a. Chấm, Hữu Danh thanh âm cơ hồ run rẩy lên, sắc mặt trắng bệch nhìn Quân Khanh Vũ. Lúc này, nếu hướng sở quốc phát binh, kia cùng cấp với cấp quân phỉ tranh cơ hội. Hơn nữa, lục quốc trong, sở quốc thực lực nhất hùng hậu. Đối với chúng ta mà nói, điều kiện không được thục a, ha ha ha ha. Không có chờ Hữu Danh đem nói cho hết lời, Quân Khanh Vũ đột nhiên ngửa đầu phá lên cười. Hắn dung mạo liễm diễm, tươi cười tà mị, trong thanh âm có không thể đè nén chỉ điên cuồng. Cũng là bởi vì sở quốc hắn cường đại nhất, trẫm liền lừa muốn bắt hạ hắn. Ai bảo hắn sở người, dám cả gan không nhìn trẫm tồn tại. Hữu Danh kinh ngạc ngẩng đầu, sợ run chỉ chốc lát, đột nhiên sáng tỏ Quân Khanh Vũ nói chung ý A Cửu ly khai Yên Vũ Sơn Trang việc. Bọn họ đã tra được, cùng sở quốc Mộ Dung Tam Hoàng tử có quan hệ, sở quốc, sau đó Bắc Quyết, này lục quốc, đều muốn trở thành ta quân quốc lãnh thổ. Hắn xoay người, đi chân trần xuống, mắt lạnh nhìn Hữu Danh, rốt cuộc, Hữu Danh ngươi là thầy thuốc. Có nhân từ mà nhu nhược tâm, nói đi, như trước đi chân trần ly khai, không bao giờ nữa nhìn Hữu Danh như nhau. Hữu Danh quỳ trên mặt đất, lòng bàn tay dần dần lạnh cả người, chờ Quân Khanh Vũ đi rồi. Hắn xoay người rất nhanh chạy đi cung, chấm chấm chấm, Cảnh Nhất Bích phủ đệ, Cảnh Nhất Bích chính ngồi trên ghế, trong tay bưng trà, nghe thám tử mới nhất tin tức, ngươi là nói. Bắc Quyết có người lại cùng quân phỉ tranh hợp tác, cũng hướng bọn họ bán ra chiến mã cùng vũ khí. Đúng vậy, thế nhưng đối phương ẩn giấu quá sâu, thậm chí quân phỉ tranh cũng không có điều tra rõ bán ra nội tình. Thế nhưng, bán ra rất nhiều binh khí phi thường quái dị, hơn nữa giá cũng thần kỳ cao. Bất quá quân phỉ tranh lại hạ phi thường lớn đơn độc. Xem bộ dáng là đều phải mua này quái dị binh khí. Quái dị binh khí, có thể có bản vẽ. Đối phương vũ khí thiết kế phi thường bảo mật. Lúc đó làm mẫu binh khí cùng với công dụng. Lại thế nào cũng không cung cấp thành phẩm. Chỉ nói quân phỉ tranh khoản đến hóa đơn nhận hàng. Bởi vì, ty chức cũng không có bản vẽ. Cảnh Nhất Bích hơi hí mắt. Xem ra, đối phương nhất định có thần binh lợi khí. Bằng không tượng quân phỉ tranh giảo hoạt như thế người. Không thể thăm một lần làm mẫu. Liền khuynh hạ vì thế gia sản. Mà Bắc Quyết rốt cuộc ai dám to gan như vậy. Cũng dám bán ra binh khí cấp quân phỉ tranh. Này không đợi cùng thế là đang cùng quân Khanh Vũ vô địch. Trách không được, thân phận che giấu sâu như vậy. Xem ra cũng là sợ bị đuổi giết đi. Nghĩ biện pháp tra ra. Đối phương rốt cuộc là. Còn có nhất định phải bắt được binh khí của bọn họ bản vẽ. Nếu không, cũng nhất định phải hủy diệt. Đặt chén trà xuống, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến thanh âm dồn dập. Lập tức, một người hình nhanh tiến vào. Nhìn thấy người tới, Cảnh Nhất Bích kinh ngạc trừng lớn mắt. Hết ngày sau, quân quốc trên dưới đột nhiên truyền ra một cái nghe rợn cả người tin tức. Hiện tại Thục Phi nương nương bởi vì đối chết đi phu nhân ngôn ngữ bất kính. Bị cách chức làm thứ người, lập tức rất có tiếp thân cung nữ cung khai. Thục Phi nương nương từng vì đố kỵ ở phu nhân túi thơm chung để đặt sẩy thai dược. Vì thế, Long Nhan tức giận, bị biếm Thục Phi thứ ngày sau đem lại đế đô quảng trường ở vào cực hình lăng trì xử tử. Tin tức này vừa ra, cả nước khiếp sợ, thậm chí không quá ba ngày. Cái khác lục quốc trong cung cũng sôi nổi nhận được tin tức. Mọi người nói chi, mà thân cư Bắc Quyết một cái khác nữ tử, cũng chiếm được tin tức. Cách Trương,